Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, mặt trời lặn ánh chiều tà. Konoha, hỏa ảnh nham lên vách đá một bên. Hokage phục sức lão gia tử chậm rãi lấy xuống trên đầu áo choàng. Lộ ra hắn tràn đầy da đốm mồi khuôn mặt, tuy nhiên lộ ra già nua, nhưng hắn cái kia xuất phát từ nội tâm mỉm cười lại cực kỳ cảm nhiễm lực. Yamagi Shinki yên lặng quay đầu đi, hai tay chống tại đại thối hai bên, nói khẽ, dưới trời chiều Konoha đặc biệt đẹp, đệ tam đồng dạng ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên cái thôn này, tựa như nàng là một mực làm như thế, miệng bên trong lẩm bẩm, đúng vậy a, Konoha thật đẹp. Yamagi Shinki nghe vậy, mi đầu hơi nhíu, chính mình mới vừa nói là dưới trời chiều cảnh sắc rất đẹp. Nhưng đệ tam lão gia gia tựa hồ không phải ý tứ này. Hắn nói là thôn làng rất đẹp. Konoha, cái này hắn yêu quý vạn phần. Cũng vì chi nỗ lực hết thảy thôn làng. Là đệ tam trong mắt đẹp nhất tồn tại. Dưới trời chiều Konoha, tựa như là bao phủ nhất tầng hỏa quang. Cho dù là biết rõ hắc dạ sắp đến, cũng sẽ để cho chúng ta tin tưởng. Quang minh sẽ không biến mất. Ngọn lửa kia cuối cùng rồi sẽ dẫn dắt Lê Minh đến. Đệ tam ôn hòa nhìn qua Yamagi Shinki nói. Mà ta, đúng vậy, cái kia sắp rơi xuống trời chiều, thiêu đốt ra tối hậu hỏa diễm, thủ hộ lấy cái thôn này, không cho ta lâm vào trong bóng tối. Thiếu niên không khỏi hồi tưởng lại những năm này, tam đại hỏa ảnh âm thầm cung cấp cho mình trợ giúp. Mắt thấy hiện tại hắn già nua khuôn mặt, bỗng nhiên cũng có chút thương cảm chi ý. Hắn nhếch miệng, nói khẽ, ngài không phải nói trời chiều rơi xuống Lê Minh sắp tới sao, như vậy chiều dương cũng sẽ tùy theo dâng lên, cho nên cái kia cũng không phải là tối hậu hỏa diễm. Ha ha ha, đệ tam phát ra một trận cởi mở tiếng cười, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa. Một lần nữa chiếu sáng thôn làng không phải ta, mà là các ngươi những này mới Tây Giang. Lão gia tử thanh âm cứ việc có chút trung khí không đủ, lại như cũ đại khí, tựa như hắn hai mắt, tuy nhiên đục ngầu lại khó nén hiền lành. Nàng là thật rất yêu này thôn tử. Yamagi Shinki quay đầu đi, một lần nữa ngắm nhìn lên bầu trời. Dáng chiều lộng lẫy vạch phá bầu trời, phảng phất duy băng, trải rộng chân trời, tựa như là đang tỏa ra lấy tối hậu khói lửa, vì trời chiều tiễn đưa. Đệ tam tiếng cười dần dần hơi thở, sau đó vi vi ho khan hai tiếng, tay phải vươn vào trong tay áo, lấy ra hắn thuốc phiện đấu, hắn tiện tay nhóm lửa, liền muốn chuẩn bị rút ra hai cái giải thèm một chút, lại sau đó một khắc bị một cái thon dài tay ngăn trở. Yamagi Shinki cầm qua lão gia tử thuốc phiện đấu, khuyên nhủ, Hokage đại nhân, thân thể không tốt vẫn là thiếu hít một chút khói đi. Ai ngờ đệ tam lão gia tử yên lặng liếc nhìn hắn, sau đó đúng là trực tiếp chộp đem cái tẩu đoạt lại. Không nói hai lời liền nhét vào miệng bên trong. Lão đầu tử coi như chỉ còn điểm ấy ham mê. Yamagi Shinki nhìn lấy lộ ra ông cụ non bộ dáng Hokage đại nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ta lão đầu tử còn không dễ dàng như vậy chết. Đệ tam tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, phun ra một thanh khói đặc, thản nhiên nói, ta nói thế nào cũng phải lại thủ hộ Konoha 5 năm. Tại trong lúc này, vô luận là ai muốn xâm chiếm, đều muốn từ lão đầu tử trên thi thể dẫm lên. Hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản không có gợn sóng, nhưng Yamagi Shinki nhưng từ bên trong cảm nhận được hắn trăm không chết về quyết tâm cùng ý chí. Lão nhân này tựa như là một đoạn mộc khô, kiệt lực thiêu đốt lên chính mình thân thể tàn phế, cho thôn làng mang đến tối hậu quang mang cùng ấm áp. Đệ tam bỗng nhiên xoay đầu lại, duỗi ra già nua tay phải sờ sờ thiếu niên đầu, ôn hòa nói, cho nên, ngươi còn có thời gian 5 năm trưởng thành, lại lâu ta liền nhịn không được. Yamagi Shinki nghe vậy nhíu nhíu mày, khốn hoặc nói. Ta còn có thời gian 5 năm trưởng thành là có ý gì? Vâng. 5 năm về sau, ta liền muốn hỏi ngươi, đệ tam mỉm cười. đưa ra trên tay Hokage áo choàng. Thanh âm nhấc lên Thạch Phá Thiên Kinh nói, có dám hay không tiếp vị trí này? Cái kia áo choàng phát hỏa chữ thu vào thiếu niên tầm mắt, tựa như một đám cháy hừng hực hỏa diễm, nhưng mà hoàn toàn vượt quá đệ tam đoán trước. Yamagi Shinki vẻn vẹn chỉ là hơi giật mình một chút, chợt liền lắc lắc đầu nói, khi Hokage muốn gánh vác đồ vật quá nhiều, ta đoán chừng hội ngại mệt mỏi, liền xem như lấy tam đại hỏa ảnh tâm cảnh. Đang nghe thiếu niên trả lời như vậy, da mặt cũng là hung hăng ma quỷ. Mà lại, trời chính trị nhân tâm quá tối, ta còn muốn làm người tốt tới. Yamagi Shinki quét mắt Hokage đại nhân biểu lộ, nhún nhún vai nói, ha ha, đệ tam lão gia tử bật cười lớn, cầm trong tay Hokage áo choàng thu hồi, một lần nữa bày ở trên hai chân. Cái gì là người tốt, cái gì là người xấu, nào có dễ dàng như vậy phân chia. Hắn nhìn lấy Yamagi Shinki, chậm rãi nói thí dụ như, có ít người vì bảo vệ mình quốc gia, giết rất nhiều địch nhân, nàng là nước nhân dân anh hùng lại là địch quốc đao phủ. Có ít người tàn nhẫn giết chết cha mẹ, mình thân nhân, hắn đối với tộc người mà nói, là cái thập ác bất xá phản đồ, nhưng hắn con mắt lại là vì thôn làng vì hòa bình. Yamagi Shinki ánh mắt nhất động, đằng sau câu nói này nói hẳn là Uchiha Itachi đi đệ tam ánh mắt ôn hòa mà hiền lành. Người nói chơi chính trị nhân tâm đều rất tối, ta vô pháp phủ nhận điểm này, nhưng là thiện lương thủ hộ không quang minh, hòa bình bắt nguồn từ huyết tinh qua lại, có người dùng tận thủ đoạn, có lẽ vẻn vẹn vì chính mình dục vọng, mà có người liều hết tất cả, coi như ngâm trong bóng đêm, cũng là vì bảo hộ những cái kia tin tưởng hắn mọi người. Đây chính là chính khách cùng chính trị gia khác nhau. Đệ tam lão gia gia nói xong những này, phảng phất là cho thiếu niên suy nghĩ thời gian, hắn lần nữa quay đầu đi, thâm tình nhìn qua cái này nỗ lực cả đời tâm huyết thôn làng. Yamagi Shinki chậm rãi ngẩng đầu lên, có nhu hòa mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy ở trên mặt, rát lên nhất tầng nhàn nhạt quang huy. Cho tới nay, ta liều mạng nỗ lực, cũng chỉ là vì đánh vỡ trên thân gông xiềng, vì đi gặp một người. Đệ tam bên miệng thuốc phiện đấu bỗng nhiên đình chỉ rung động, ánh mắt của hắn bên trong toát ra vẻ phức tạp. Danzo hắn cũng là vì Konoha. Hokage đại nhân, Yamagi Shinki quay đầu nhìn lấy lão nhân này, nhẹ giọng ngắt lời nói, trên cái thế giới này chưa từng có tuyệt đối tốt hay xấu. Chúng ta phán định một người là địch nhân, cũng thường thường không phải là bởi vì hắn làm bao nhiêu chuyện ác. Thiếu niên con ngươi sáng ngời mà thâm thúy, hoàn toàn không có ở độ tuổi này hài tử nên có non nớt. Loại khí chất này ngược lại nhượng đệ tam có chút giật mình thần. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đối mặt không phải một thiếu niên, mà là một cái thành thục linh hồn. Yamagi Shinki không có dừng lại, nói tiếp, chúng ta đem một người định nghĩa là địch nhân, là bởi vì hắn cản đường mình, đứng tại mặt đối lập, không nhổ lời nói liền sẽ để cho mình thụ thương như vậy. Vô luận hắn có phải hay không người tốt, có phải hay không có trở ngại ngại chúng ta đặc biệt lý do, thậm chí hắn có phải hay không cũng có được vô cùng thê thảm đau đớn qua lại. Thanh âm thiếu niên không có một tia gợn sóng, phảng phất tại trình bày một sự thật, hắn vẫn là địch nhân chúng ta, y nguyên muốn đem hết toàn lực diệt trừ rơi. Đệ tam đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này chậm rãi mà nói thiếu niên, đem so với chính mình thấu triệt, hắn biết đang đuổi tầm mộng tưởng trên đường, đem không thể tránh né gặp được rất nhiều làm chính mình khó xử thậm chí đồng tình địch nhân. Mà thiếu niên này đã sớm có chạm cắt hết thảy giác ngộ, không như chính mình, đã sớm phát giác được Danzo dã tâm, lại một mực lo lắng trùng điệp, bị dĩ vãng tình nghĩa trói buộc, một bước cuối cùng bước kéo đến bây giờ, trở thành Konoha lớn nhất mầm họa lớn. Yamagi Shinki không biết đệ tam suy nghĩ cái gì. Hắn ngẫm lại nói, đối với ngài nói 5 năm về sau sự tình, ta có chính mình đáp án, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.